Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cổng Tiêu gia, lúc này hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Giống như lúc tới, hai chiếc xe ngựa, mấy người tùy tùng và người hầu. Tuy nhiên theo sự thu dọn của người hầu, ban đầu một chiếc xe ngựa để hàng hóa, tăng lên hai chiếc. Trầm Bình Mộ có chút bất đắc dĩ nhìn nhiều đồ như vậy. Trong đó hơn phân nửa đều là các loại thức ăn. Nói, Bình Mộ đâu cần ăn nhiều như vậy. A Su thiện tâm, thương con, nên ăn nhiều một chút. Tiêu phu nhân không nỡ xoa xoa đầu Tôn Nhi. Ánh mắt cũng nhìn không chớp. Bỗng dưng kéo khóe môi. Lại nở nụ cười. Trầm Bình mờ mịt chớp chớp mắt. Tiêu phu nhân nói. A Su đã nuôi cho con mập hơn, so với lúc tới nhìn còn thuận mắt hơn nhiều. Trầm Bình Mộ mặt nhỏ đỏ lên, dưới chân giật giật đều muốn đi, nhưng cuối cùng vẫn không nhúc nhích. Ngược lại nhìn quanh phủ một phen, nhíu mày, dì Yến ra ngoài một chuyến. Thật sự quá tốn thời gian, lần trước bọn họ chờ nàng đi xem chuyện mở cửa hàng mỹ phẩm. Người này đã để cho bọn họ chờ một hồi lâu. Tuy rằng cuối cùng ăn mặc quả thật rất đẹp, tiêu phu nhân mím môi, không hé răng, đứa nhỏ này chính mình cũng không biết, cậu bé so với trước kia, sống càng giống như một đứa trẻ hơn, cũng không biết quyết định như vậy của bà rốt cuộc là đúng hay sai. Đúng lúc này, Yến Thu Su đang tính toán thời gian, hôm qua làm một phần, hôm nay có thể làm một phần còn lại. Nhưng nàng không nghĩ tới lúc đi ra đã thu xếp tốt như vậy, nên có chút áy náy. Bình Ngộ, xin lỗi nhé, để cho ngươi chờ một lát. Không sao đâu, là chúng ta dọn sớm nửa canh giờ. Trầm Bình Ngộ lắc đầu. Yến Ngu Sốp cười cười, bảo Hứa Mama mở hộp thức ăn ra. Nàng bưng nước gừng bên trong trải qua một hồi lâu đã đông đặc với sữa, đưa qua, uống đi. Uống nghĩa rất ấm thân thể, miễn cho vừa mới đi ra ngoài không thích ứng, lại sinh bệnh. Trầm Bình Ngộ nhận lấy bằng hai tay, thìa đặt ở trên. Cậu bé vốn tưởng rằng là loại cảm giác sữa hai lớp lúc trước đã uống qua. Ai ngờ lúc đưa tới gần, đã ngửi thấy một mùi gừng hơi nồng còn nóng, màu trắng sữa đông cứng giống như canh trứng gà. Ăn vào miệng ngoại trừ mùi sữa ngọt ngào, còn có mùi gừng vừa ngửi được. Trầm Bình Mộ kỳ thật không thích ăn gừng quá nồng, nhưng dưới sự áp chế của mùi sữa, mùi vị này có vẻ cũng không đến nỗi khó chịu. Đậu phụ non tách ra giữa môi và răng, nuốt xuống không lâu, tựa hồ có một luồng nhiệt khí từ trong khoang bụng dâng lên, làm cho cậu bé dù đứng ở ngoài trời có chút lạnh lẽo, lồng ngực cũng bắt đầu nóng lên. Chờ uống xong một cốc, chóp mũi đều toát ra chút mồ hôi, tay chân cũng không lạnh như trước. Đa tạ dì Yến, Trầm Bình Ngộ nhẹ giọng nói. Không cần khách khí, Yến Ngu Su xoa xoa đầu cậu bé. Hy vọng lúc ngươi trở về, chút thịt ta vất vả lắm mới nuôi được vẫn còn. Biết không, tiểu thiếu niên có chút ngượng ngùng đỏ mặt, nhưng không có phủ định, mà là cố gắng gật đầu. Bình Ngộ sẽ tận lực. Ban đầu miệng nói không, nhưng thân thể thành thật giờ biến thành tim cũng nhất trí. Yến Thu Su không nhịn được nhéo nhéo khuôn mặt tuấn tú kia. Lần sau gặp. Trầm Bình Ngộ bị bóp đau một chút, thoáng cảnh giác lui về phía sau một bước, nhìn nàng một cái, nói, vậy lần sau hy vọng ngươi cũng đính hôn, dù sao các ngươi cũng không còn nhỏ. Tuy nhiên ngươi là người, sao tự nhiên lại thành các ngươi? Yến Ngu Su, Trầm Bình Ngộ nói xong nhanh chóng nghiêm trang nhìn về phía đám người tiêu phu nhân. Bà ngoại, đại cữu, mở, Bình Ngộ đi trước, sau đó cũng không đợi người bên ngoài đáp lại. Lần đầu tiên cứ như vậy rời đi, mơ hồ mang theo vài phần chật vật chạy trối chết. Ôi chao, ha, Tiêu Hoài Vũ dường như giờ mới phản ứng lại. Nhìn cháu trai, lại nhìn Yến Thu Su, cười đến cúi trước ngửa ra sau. Yến Thu Su, May mắn Tiêu Hoài Đình có việc không có ở đây. Nàng vội vàng chào hỏi một tiếng, trở về viện tử, nhưng mà còn chưa đi, lại có một chiếc xe ngựa xuất hiện trước cửa Tiêu phủ. Nha hoàn đặt chân lên, mở cửa xe ngựa đỡ người bên trong đi ra. Lúc này Tiêu Hoài Vũ lại đột nhiên ngừng tươi cười, khuôn mặt xinh đẹp hiện ra vài phần cảnh giác và phòng bị. Âm dương quái khí nói, ôi chao, đây là trận gió nào? Thổi nhị tẩu ngài trở về thế. Lời nói của Tiêu Hoài Vũ thành công làm cho bàn tay vừa mới lộ ra của người chuẩn bị xuống xe ngựa kia cứng đờ trong giây lát. Nhưng ngay sau đó, nàng ta lại tiếp tục đi xuống. Nữ tử ước chừng 25-26, khuôn mặt trái xoan xinh xắn tinh xảo, nhưng thần thái lại vô cùng lãnh đạm, đôi mắt khẽ rũ xuống. Từ lúc ra khỏi xe ngựa đến khi xuống đất, trong động tác đều để lộ ra sự lạnh lùng xa cách. Nàng ta không nhìn ai, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh xe ngựa. Một lúc sau bên trong lại có một thiếu niên ước chừng 12 tuổi xuống xe ngựa. Nàng ta mới bắt đầu bước đi. Bái kiến mẫu thân, đại tẩu, nữ tử mở miệng, giọng nói cũng thanh trong như ngọc. Sau đó lại nhìn về phía người bên cạnh. Tam muội, tứ muội, Uyển Nhi, Đông Đông, thiếu niên kia ngược lại nhìn thật thà hơn nhiều, còn nở một nụ cười sảng khoái, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Hài nhi bái kiến tổ mẫu, đại bá nương, tam nương, tứ nương, cậu ta lần lượt chào hỏi. Mẫu thân phớt lờ Yến Thu Xu nhưng cậu ta thì trực tiếp nhìn qua. Bởi vì không quen biết, cho nên lễ phép dùng ánh mắt hỏi thăm. Sau khi nhận được đáp án, lại vội vàng chào hỏi, bái kiến Yến Di Di. Tiểu hài tử này so với Trầm Bình Mộ vừa có nét tương tự lại vừa hơi bất đồng. Rụt rè phảng phất khắc sâu vào trong xương tủy không cho phép cậu ta không làm lễ. Chào hỏi xong, nữ tử nhíu mày, Bình Mộ đi rồi sao? Sắc mặt đám người Tiêu phu nhân có chút kỳ quái, nói không nên lời, nghe thấy hỏi, nhưng vẫn đáp lời, vừa đi. Nếu muốn tìm thằng bé thì bây giờ phái người đi ngăn cản may ra còn kịp. Ta đang nghĩ sao hôm nay lại trở về. Thì ra là vì Trầm gia à. Tiêu Hoài Vũ giật mình. Không nhịn được lại nói móc một tiếng. Tống Minh Đại nhìn không chớp mắt. Lạnh nhạt nói. Đúng vậy. Nhưng bỏ lỡ thì thôi. Tiêu gia cũng là nơi con dâu được phép đặt chân tới. Phu quân cưới ta về. Hiện giờ con ta là cháu của Tiêu gia, thích thì trở về không được sao? Hừ, Tiêu Hoài Vũ hừ lạnh một tiếng, sải bước rời đi, nàng ấy là vì Bình Mộ mới xin nghỉ để trở về tiễn đứa nhỏ. Hiện tại gặp phải người này, nói chuyện nghe bực hết cả mình, thà đi sớm còn hơn. Tiêu Hoài Vũ mang theo bực tức rời đi, đi cũng nhanh, cứ tựa như một làn gió vụt qua. Một lúc sau đã khuất khỏi tầm mắt mọi người, nàng ấy đi đến một góc đường, một nha hoàn nhào tới quỳ sụp dưới chân nàng, khóc lóc, Tiêu tướng quân, cầu xin ngài giúp phu nhân nhà ta, lão gia mỗi lần uống say trở về đều đánh người, lần này còn đánh phu nhân đến hộp máu, phu nhân muốn hòa ly, lão gia không đồng ý, còn muốn tiếp tục động thủ. Sắc mặt Tiêu Hoài Vũ nhất thời càng kém hơn, không nhiều lời mà nói với cô nương kia, mau dẫn đường. Vâng, nha hoàn kia vừa khóc vừa đứng dậy, dẫn theo nàng ấy đi vào một con hẻm. Người qua đường thấy cảnh này, lắc đầu, lại cảm thán nói, vẫn là người Tiêu gia có lòng, dân chúng gặp phải chuyện không hay vẫn luôn nguyện ý giúp đỡ. Thân thích nhà ta lần trước cũng gặp phải chuyện tương tự. Phu quân đánh bạc thua lỗ còn muốn bán nàng ta đi. Cũng may có người Tiêu gia giúp đỡ mới giải quyết êm xuôi được. Cách chương.